công khai, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên đều cực kỳ hài lòng khi ký kết hợp tác, không chỉ vậy, danh tiếng Thích Nghe Khẩn Vợ của Hạ Linh Tế cũng từ đó mà lan rộng gần đây. Từ ngữ còn nhất định không được trùng lặp, những công ty đã từng đàm phán hợp đồng với tập đoàn Hạ Thị, lúc trước cũng đưa những nhân viên có trình độ chuyên môn cao nhất tới đàm phán, nhưng sau khi nghe được tin đồn này, họ liền ưu tiên những nhân viên có trình độ văn chương cao. Một công ty làm, các công ty khác cũng làm theo. Cuối cùng đến các nhân tài giới tài chính cũng đã tự tìm cách để làm phong phú thêm vốn hiểu biết về văn chương của mình. Một số người thậm chí còn có thể tự sáng tác một bài thơ ngẫu hứng. Đảm bảo không trùng lặp, toàn bộ giới kinh doanh đã đạt đến mức độ thống nhất cao trong việc nâng cao thành tựu văn học. Lúc này, Hạ Linh Tế đang ở trong một nhóm nhỏ, ít khi nào thông báo tin nhắn đạt tới 99. Những người có thể vào nhóm này đều là những người bạn tốt chơi từ nhỏ đến lớn với anh. Ngoài Dung Hoài Yến và Nguyễn Kỳ trước, còn có hai người khác, một vị là giáo sư Khương Lệnh, từ người nổi tiếng lẫy lừng trong giới học thuật, nhà sản xuất Khương Dư Lẫm, người ban đầu bị loại khỏi Kinh Hoa Cựu Mộng, kia chính là em họ của anh ấy, tuy không có tư cách vào trong nhóm, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng tụ tập cùng nhau. Cho nên khi anh ta muốn mượn du thuyền của Hạ Linh Tế để mở party, thì Hạ Linh Tế cũng nể mặt mũi của Khương Lệnh Từ mà cho mượn. Còn vị cuối cùng Nam Quần, một luật sư vĩ đại chưa từng thua bất cứ vụ nào trong ngành luật. Dù sao những người trong nhóm này đều là những người bận rộn trong nhiều lĩnh vực khác nhau, làm gì có thời gian để nói chuyện phiếm. Trong khoảng thời gian này, vì thông tin về Hạ Linh Tế luôn dồn dập xuất hiện, nên lại bắt đầu náo nhiệt sôi động hơn. Nhóm, tiến độ thoát ế 4. Nam, trong cả nhóm chỉ còn duy nhất một cầu độc thân là Nguyễn Kỳ trước. Vậy nên anh ta là người nhàn nhất, bắt kịp các sự kiện hot nhất. Tiểu độc đinh đơn thuần duy nhất trong nhóm. Bố mình thuê cho mình một giảng viên ngành văn học làm gia sư. Bây giờ mỗi ngày về nhà chỉ để ngủ, mệt như chó, quá đau đớn. Hạ Linh Tế, anh dai, cầu xin anh, đừng giày vò chúng em nữa. Anh không hề biết rằng chỉ một hành động nhỏ nhất của anh cũng có thể gây ra một cơn địa chấn trong giới kinh doanh không? Hạ Linh Tế, Hạ ca, anh đừng có mà núp lùm nhé. Lên tiếng đi nào. Em nhớ rõ ràng vết bỏng của anh là ở chân cơ mà. Sao có vẻ như nó đốt lên tới não rồi? Dung Hoài Yến bận ngàn việc cũng rút ra chút thời gian, nói trúng tim đen. Có thể là đốt thành não yêu đương mù quáng. Nguyễn Kỳ trước đột nhiên hiểu ra. Không hổ là Dung ca, đọc sách nhiều đúng là hiểu biết sâu rộng. Dung Hoài Yến, Hạ Linh Tế nghĩ thông suốt chưa? Tảng thư các ở nhà cũ của Dung gia có một căn phòng, trong đó đều là những thứ cậu cần để vợ chồng sống hòa hợp với nhau. Lần này là kiểu nghiêm túc đứng đắn, chứ không phải là các cách chơi đùa trên giường của vợ chồng. Khi Hạ yêu đương mù quáng Linh Tế nhìn thấy tin nhắn của Dung Hoài Yến trong WeChat, thì anh đang bị vợ nhìn chằm chằm vào từng động tác. Hạ Linh Tế, Dung Hoài Yến bảo người giao đến đi, cũng thuận tiện truyền luôn hai cây Tây Phủ Hải Đường trăm năm nhà mình đi nhé. Dung phu nhân cực kỳ thích Tây Phủ Hải Đường, những cây có tuổi đời cao vốn đã khó tìm, huống chi là trăm năm trở lên, trùng hợp là trang viên Hoàn Hồ lại có hai cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng ăn dưa theo dõi toàn bộ quá trình cũng đều vô cùng ngạc nhiên. Với tư cách là luật sư, Nam Uẩn cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở người bạn từ nhỏ đang yêu đương mù quáng này của mình. Nam Uẩn, Linh tin tức kiến thức pháp luật mà, não yêu đương mù quáng nên biết tránh xa não yêu đương mù quáng, cẩn thận với những Linh tin tức mất cả người lẫn của. Cảnh giác, cạm bẫy ngọt ngào sẽ rơi vào vực sâu vạn trường. Linh tin tức, Hạ Linh Tế vẻ mặt vô cảm mà chuyển thông báo tin nhắn nhóm sang. Không là phiền anh. Não yêu đương mù quáng, đôi môi mỏng của anh nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Hạ Linh Tế để điện thoại xuống, chuẩn bị đứng dậy tự rót cho mình một cốc nước để bình tĩnh lại. Hạ phu nhân đang tựa trên ghế quý phi bên cạnh để đọc kịch bản đột nhiên đứng dậy. Ngồi xuống, đừng cử động, để em làm. Ánh mắt Hạ Linh Tế rơi vào thân hình tinh tế của cô gái đang vội vã chạy ra khỏi cửa. Nhớ lại từ trận hỏa hoạn ngoài ý muốn kia, Tần Mang cực kỳ dính lấy anh. Được người đẹp ở bên một bước cũng không rời, thỉnh thoảng trộm hương hoặc tình thú, nhưng đôi mắt xanh xám của anh hơi híp lại, vì thế, đây là cạm bẫy ngọt ngào. Lúc này, Tần Mang bưng lên mấy cốc nước đun sôi để nguội,